Vạn cổ chí tôn, chương 108, huyền binh cấp 3, 1, góc truyện audio.com, từng vòng nguyên lực gợn sóng từ thân thương truyền ra, nguyên bản trường thương toàn thân xám trắng, trong phút chốc trở nên ánh bạc lấp lóe, từng vòng sáng màu bạc từ trên thân thương dập dờn ra, vẻn vẹn chỉ là thương uy cũng đã để không ít võ sư cảm thấy tâm thần bất ổn, dồn dập lui lại. Hàn băng thực hồn, Quảng Nguyên Giáp hét lớn một tiếng, nguyên khí trong chu vi 10 mét tựa hồ bị hấp thu hết sạch hóa thành đạo đạo hàn băng khí, giống như mạn thiên hoa vũ, bay tung tóe mà xuống. Cánh tay của hắn chấn động, mũi thương qua lại ở trong hàn khí, phá không mà trên. Lần này hắn đã là toàn lực làm, mặc dù đối phương dựa vào đan dược nhưng cũng đã đạt đến vũ quân cảnh giới, hắn không dám bất cẩn, vô cùng cẩn thận, toàn lực tấn công. Kế mông ở sau khi phá tan cửa ải vũ quân cảnh giới, một loại sức mạnh cùng tâm tình chưa bao giờ có tràn vào trong óc. Trong nháy mắt đột phá, đối với võ đạo nhận thức cùng lĩnh ngộ, lần thứ hai đạt đến tầng thứ mới. Lý Vân Tiêu ở thuật luyện sư công hội lưu lại thi từ, ở trong đầu của hắn từng cái thoáng hiện, một loại lĩnh ngộ hoàn toàn mới hiện lên ở trong óc, có cảm giác như thể hồ quán đỉnh, phúc trí tâm linh. Thời khắc này lên cấp không chỉ là sức mạnh, đến hay lắm, linh xà kiếm, giải phong. Ánh mắt của Kế Mông như điện, khí thế trầm ổn. Hắn hoàn toàn quên mình là dựa vào đan dược tăng lên, thật giống như xác thực đột phá vậy, thanh như sơn nhạc, khí thôn tinh hà. Bất luận phía trước là địch thủ cỡ nào, hắn cũng có 10 phần tự tin chiến thắng. Sau khi linh xà kiếm giải phong, hóa thành một con trường xà bé nhỏ, đi trong hàn băng đầy trời, chỗ đi qua đều truyền đến tiếng phá băng kẹt kẹt, từng đóa hoa đào màu phấn hồng ở chỗ trường xà đi qua tàn mát, phảng phất gió xuân phất qua đại địa thổi tan băng tuyết, hoa đào nở rộ. Cong, khai sơn ngân dực thương bị trường xà cuốn lấy, linh xà kiếm dài nhỏ hóa thành một đạo quang mang, quấn ở trên thân thương, từng vòng hướng về phía trên quyển đi. Quảng Nguyên Giáp kinh hãi, hàn băng chân khí của hắn lại bị kiếm ý của đối phương phá tan, trường thương trong tay càng bị đối phương cuốn lấy, động cũng không được. Linh xà kiếm này như rắn như ruồi bâu lấy mật, mang theo sát khí ác liệt phun ra nuốt vào mà lên, đảo mắt liền muốn tước mất cánh tay của mình. Uống, cực hạn hàn băng, bảo cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, đem toàn bộ chân khí rót vào trên trường thương, trong nháy mắt làm nổ ra. Khai sơn ngân dực thương phát sinh một tiếng rên rỉ, tuôn ra từng đạo kình khí hàn băng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Linh xà kiếm của Kế Mông ở dưới kình khí xung kích cấp tốc lui trở lại, nhưng chỗ đi qua, vẫn như cũ là phá tan hàn khí, để nhiệt độ bốn phía lần thứ hai tăng lên. Quảng Nguyên Văn trực tiếp làm nổ chân khí trên thân thương, tuy rằng uy lực cực lớn. Nhưng tiêu hao chân khí cũng dị thường khủng bố, hơn nữa đối với huyền binh mà nói cũng có thương tổn rất lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không làm như thế. Sau khi tách ra nguy cơ, nhất thời cảm giác đến khí thế của mình suy yếu, chân khí trong cơ thể mơ hồ không có cách nào tục tiếp vận chuyển. Nội tâm hắn chấn động không ngớt, đồng thời cũng giận tím mặt, đang thời điểm phát điên, đột nhiên phát hiện nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, trên bầu trời dĩ nhiên nở rộ vạn đóa hoa đào, tất cả đều hướng về đỉnh đầu của hắn. Góc truyện audio.com, hạ xuống, mình trong khoảnh khắc như lâm vào hoa hải. Bản năng vũ quân để trong lòng hắn hoảng hốt, những ánh kiếm biến ảo thành hoa đào kia, dĩ nhiên là vũ ý ngưng tụ, bên trong mỗi một đóa hoa, đều ẩn chứa một loại vũ ý cực cao nào đó. Trong nháy mắt toàn thân hắn lạnh lẽo, cũng không kịp nhớ mặt mũi gì, lớn tiếng la lên. Nguyên Văn sư đệ, mau mau giúp ta, liên thủ giết tên biến thái này. Đối với Kế Mông mới vừa rồi còn là tồn tại cửu tinh đại vũ sư, ngoại trừ biến thái ra, hắn đã không nghĩ ra từ ngữ gì khác. Ngư Nguyên Văn nguyên bản qua lại ở trong hỗn chiến, đánh giết không ít võ sư, thời điểm đang giết vui sướng, đột nhiên nhìn thấy Quảng Nguyên Giáp rơi vào nguy cơ, trong lòng giật mình, vội vàng xông về phía trước trợ giúp. Huyền binh trong tay hắn là một cây chiến kích, từng tấc hàn băng khí ngưng tụ thành khối băng to lớn vụt lên, hướng hoa đào đầy trời phóng đi. Hai loại kình khí xung kích lẫn nhau, nổ tung vô số lực lượng xung kích. Sắc mặt Ngư Nguyên Văn cực kỳ âm trầm, kéo chiến kích cùng Quảng Nguyên Giáp dựa vào nhau, trong tròng mắt chấn động không thôi. Vừa nãy một chiêu đối đầu, dĩ nhiên là Ngư Nguyên Văn rơi vào hạ phong, này để cho hai người căn bản là khó có thể tiếp thu, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, dồn dập cả kinh nói. Tiểu tử này vừa nãy ăn là đan dược gì? Tại sao có thể có công hiệu nghịch thiên như vậy? Ở cách đó không xa, Cổ Vinh cũng xem mà cả người run cầm cập, Bạo Nguyên Đan bản tăng cường này uy lực không chỉ nằm ngoài dự đoán của hắn, mà là hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Hắn kích động nhất chính là, đan phương loại Bạo Nguyên Đan này, Lý Vân Tiêu cũng cho hắn. Sau khi Kế Mông đánh ra một chiêu hoa đào đầy trời, chiến ý càng ngày càng mạnh, từ trong đan điền tuôn ra lực lượng vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ khô héo. hắn hét lớn một tiếng, lần thứ hai cầm kiếm vọt lên. Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn biến sắc phảng phất như bị nhục nhã, hai người mặt âm trầm cũng ra sức xông lên. Ba người rất nhanh liền chiến thành một đoàn. Ở phía xa Lý Giật cùng Lý Vân Tiêu chém giết cũng chú ý tới tình huống bên này, nội tâm hồi hộp một hồi, mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn. Đầu óc của hắn cũng có chút bối rối, vừa nãy Lý Vân Tiêu lấy ra đan dược gì? Dĩ nhiên có thể để cho một đại vũ sư đồng thời chiến hai vũ quân, này không khỏi cũng quá đánh vỡ lẽ thường đi. Đồng thời trong lòng hắn cũng dần dần có chút hừng hực lên, nếu mình có thể có được loại đan dược này, đồng thời lượng lớn luyện chế, này. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt hắn bắn mạnh ra vẻ tham lam, dữ tợn nói. Lý Vân Tiêu, đừng vội đông trốn tây nấp còn không mau mau đến dưới kiếm của ta nhận lấy cái chết. Hắn đánh nửa ngày, trong lòng cũng có chút cáu kỉnh lên, giờ khắc này không có dự định đánh giết Lý Vân Tiêu, mà là muốn bắt sống đối phương, sau đó ép hỏi ra tin tức đan dược. Nhưng bất luận hắn thi lực thế nào, đối phương thật giống như có một bộ pháp cực sự cao minh, làm sao cũng công kích không tới. Lý Vân Tiêu nhìn thấy trạng thái của Kế Mông, lúc này yên tâm lại, nụ cười trên mặt dần dần lạnh lẽo lên. Đông trốn tây nấp là vì cho ngươi thời gian nhìn bên kia biểu diễn. Nếu ngươi không cần, vậy thì đến đây trả nợ đi. Lý Giật nói, trả nợ, Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi ở nhà ta làm nhiều năm nô tài như vậy, ăn cơm Lý gia ta, dung vật. Gocchuyenaudio.com, của Lý gia ta cuối cùng quay đầu lại phản Lý gia ta, này không phải nợ là cái gì? Liền nắm mạng ngươi đến trả, cách chương.